Chương 1097, báo danh tham gia. Bối bối trong tay có một tòa dị hỏa tháp, nàng có lẽ sẽ sưu tập đi. Lăng Vân dự định để Long Yên Nhiên tham gia, nàng cờ ơ mở tới khen thưởng cũng rất tốt, tối thiểu đạt được một đoàn dị hỏa. Tên thứ hai là đan dược, Lăng Vân trứng mắt, 12 vực người thì trông mà thèm rồi, thần thể đan, có thể thay đổi thể chất đan dược, phóng nhãn 12 vực, thật là đại thủ bút. Người thứ ba thì là một bụi cỏ nhỏ, khen thưởng phía trên ghi rõ hoàn hồn thảo, hắn là Lăng Vân nhất định phải được đồ vật, hoàn hồn thảo, ước vạn năm hiếm thấy thần thảo A đan thần tông chân không biết hàng, cũng đúng, hoàn hồn thảo là luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan chủ cần dữ liệu, mà đan phương chỉ có Lăng Vân mới biết được, bọn họ muốn vô dụng, cũng không biết ta cờ dụng lớn bọn họ chỉ biết là, hoàn hồn thảo có thế củng cố thần hồn cùng linh hồn, so như lúc này lãng tử kiếm vô ảnh, thì rất cần hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo cũng là tiểu gia hỏa cùng bối bối tại minh giới lúc, một lòng muốn cây kia tiểu thảo Lăng Vân cũng có không hiểu đồ vật, hoàn hồn thảo là tiểu gia hỏa hỏi bách khoa toàn thư, có hoàn hồn thảo, Lam Vô Nguyệt phục sinh liền có hy vọng, không cần Lăng Vân hao phí đại lượng công đức điểm. Bách khoa toàn thư cũng là nhìn Lam Vô Nguyệt thể chất mới cho ra đáp án, đổi những người khác, nó có thể nói thẳng, chôn đi nói một cách khác, phương pháp này chỉ có thể đối Lam Vô Nguyệt hữu hiệu. Nghe được Long Yên Nhiên muốn đi tham gia đan dược đại hội, bối bối ánh mắt phát ra nóng rực quan mang. Xoáy thúc thúc, ta cũng tham gia, ta có thể lợi hại. Chơi vui, a ha bảo bảo cũng muốn tham gia. Lăng Vân chán từng bầy quạ đen bay qua các nàng nhỏ như vậy không có khả năng cho phép tham gia. Đan thần tông minh văn quy định báo danh người nhất định phải tuổi tròn 15 tuổi tròn. Chờ chút hắn nghĩ tới một ý kiến, lần này liền để Long Yên Nhiên cùng các nàng cùng một chỗ tham gia. Nếu như vậy, cái kia hoàn hồn thảo không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là hắn được còn tốt bản đế đủ cường đại. Đổi những người khác, các ngươi liền cánh cửa còn không thể nào vào được. Lăng Vân buồn cười xoa bóp bối bối cùng tiểu gia hỏa khuôn mặt. Tốt ta biết được có thể đi tham gia, các nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tốt này nha, thật là cao hứng nha. Bối bối hai tay chống nạnh, một bộ đại người bộ dáng. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, mau nói, ngươi lại nhiều này cao hứng biết bao nhiêu bối bối. Ngươi gặp qua heo mẹ lắc đầu A. Long Yên Nhiên dừng một chút, lập tức lắc đầu, nàng thật chưa thấy qua A không có, ngươi gặp qua trước kia không có, vừa mới gặp được. Bối bối mắt trợn trắng no y Long Yên Nhiên khí đấm ngực dậm chân, mẹ vậy. Lại bị hố tiểu gia hỏa a ha cười to ra ra biết ngươi là heo a. Bối bối mũi chân điểm chia xuống mặt đất, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời hỏi. Không biết Long Yên Nhiên xả mặt lại, lại sửa lời nói, biết, không không không lời này trả lời thế nào đều không đúng. Bối bối cười ha ha, một mực a tiểu gia hỏa đều nhanh cười đến dạ dày căng gân, ngồi dưới đất, từ từ xem ngươi là heo a. Bối bối lại hỏi không phải lúc này. Long Yên Nhiên xác định không có thói quen về sau, trả lời ngươi giống heo a. Bối bối lại hỏi không giống. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian lắc đầu ngươi như heo a, ta không như lợn, không không như heo ha ha, a a a. Ba tên tiểu gia hỏa lại cười to. Long Yên Nhiên gấp nhanh khóc, nàng biểu thị bị thương rất nặng. Trên thế giới có so con kiến nhỏ hơn tiểu sùng a. Bối bối lại hỏi có so vô lại xà dài hơn vô lại xà a, cũng có so ngươi càng ngu xuẩn heo a, có không có ha ha. Long Yên Nhiên sinh không thể yêu nàng thì không nên lắm miệng, hối hận a. Bị quy ngược thương tích đầy mình Lăng Vân cười cười, giúp đỡ Long Yên Nhiên đi, nhìn đem nàng đều làm ánh mắt đỏ lên. Tốt tốt, các ngươi còn muốn tiếp tục đợi tại thần phong á, bản đế còn có một ít chuyện xử lý. Ba ba, ta đói đói bụng. Tiểu gia hỏa sờ lấy xẹp xẹp cái bụng, ủy khuất ba ba. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn làm sao đem việc này quên đi, các nàng ba tên tiểu gia hỏa giữa chưa đến bây giờ đều chưa từng ăn qua đồ đâu. Sau bữa cơm chiều bối bối không thấy, Long Yên Nhiên tại thần phong ở trên tìm. Sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể nói cho Lăng Vân, hỏi tiểu gia hỏa nàng lắc đầu không chịu nói, hai tỷ muội còn giữ bí mật. Tiểu ấy linh thành thật nhất ta, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không biết. Lăng Vân ca ta biết, nàng đi tìm Long Hành Thiên, không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Lăng Vân đã sớm biết bối bối vụng trộm sử dụng lôi đỉnh chi môn đi, còn để tiểu gia hỏa giữ bí mật, hắn rất bất đắc dĩ à, phong ấn không được lôi đỉnh chi môn. Đứa nhỏ này... Đi nơi nào cũng không biết nói cho ta biết một tiếng á. Long Yên Nhiên trong nháy mắt ủy khuất đi lên, chiếu cô bối bối thế nhưng là trách nhiệm của nàng đâu, muốn là xảy ra chuyện, nàng như thế nào giao phó. Tốt, ta lần sau giáo dục nàng là được. Lăng Vân tốt cười rộ lên. Long Yên Nhiên lúc này mới phát hiện, Lăng Vân bên người còn có mấy vị siêu cổ điển gió mỹ nữ, các nàng bên trong có một cái cũng là tuyết ảnh phu nhân, thượng quan tú quân, nàng là thượng quan lão tổ chắc gái, thánh nữ thượng quan tú cô. Phàm đế thủ hạ bát đại chiến tôn đứng đầu tuyết ảnh chính thê tuyết ảnh biến mất một vạn năm, lúc trước hắn không có đi vây giết ác ma cấm điển đời thứ hai người thư ác kê, phàm đế vẫn lạc về sau, hắn cũng theo đó mất tích. Thượng quan tú quân bên người còn có một vị ngồi mặt đoan trang mỹ phụ, toàn thân áo trắng và y, nàng cũng là phàm đế chính thê, mai gì, tuyệt mỹ dung nhan y hệt năm đó bên cạnh cũng là Mộ Dung Tâm Nguyệt cùng Mộ Dung Tâm Hoàng hai tỷ muội. Các nàng đều bị Lăng Vân triệu kiến, giờ phút này hội tụ một đường, trong cung điện Tây Thần Tôn làm lên ra tay công tác, pha trà xin lỗi, đế quân đại nhân, chúng ta khoan thai đến trưởng. Mai Di rất có lễ phép. Không có gì đáng ngại, các ngươi lưu tiên cung tình huống, bản đế cũng biết một chút. Lăng Vân cũng biết các nàng bề bộn nhiều việc, lúc này thời điểm triệu thấy các nàng, thuộc về bất đắc dĩ. Lưu tiên cung một lần nữa kiến tạo, rất nhiều chuyện đều còn bận việc hơn, mà Thiên Diệp đi yêu tộc, Phó Lao Thái cùng các trưởng lao khác nhận được tin tức cũng cùng nhau đi tới hiệp trợ, bao quát thánh nữ thượng quan tú Lưu tiên cung còn lại rất ít người, các nàng cũng muốn tuyển nhận mới con cháu. Không biết đế quân đại nhân gọi ta chờ đến đây vì chuyện gì, thượng quan tú quân lạnh nhạt mở miệng nói, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Bản đế gần nhất thu đến một số tin tức, phàm đế còn sống cung điện yên tĩnh thật. Mai Di lập tức đứng lên, nét mặt của nàng bị Lăng Vân nhìn rõ ràng. Nhịp thở tim đờ ập đờ cũng bị Lăng Vân chú ý. Lăng Vân tâm lý thầm nghĩ, thật không biết xem ra lại không có bao nhiêu hy vọng biết được chân tướng. Hắn nhất định phải tìm kiếm phàm đế trở về. Nam Vô Thiên nhìn chằm chằm, mà hắn thần chủ chi vị bất ổn, chỉ có phàm đế mới là hắn nhân tuyển tốt nhất. Vậy nhưng có phu quân ta tin tức, thượng quan tú quân cũng là một mặt chấn kinh, tim đập nhanh hơn. Thật, chỉ là có chút tin tức thôi, bản đế hy vọng các ngươi đem biết đều nói cho ta biết, rất có thể bọn họ đều còn sống. Lăng Vân đã không báo cái gì hy vọng rồi, không đến đều tới, coi như nghe một chút cố sự. Duy nhất làm cho Lăng Vân xác định cũng là phàm đế ngay tại Ma Thần Hải.